Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 17, Tam Hồn Kiếm Quyết. Khi nhìn đến kia U Lam độc châm liên tục đâm rách tầng 4 kiếm đạo vòng xoáy về sau. Tần Phong cầm trong tay trường kiếm, toàn thân kiếm mang lưu động, đồng thời toàn bộ bên trong điện thính vậy trong nháy mắt lâm vào rồi kiếm khí thiên địa. Vô tận kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập rồi một phương này điện thính. Kiếm khí lưu động xuyên thẳng qua, Tần Phong trường kiếm trong tay mặt ngoài càng là có rồi rung động thiên địa chí cao thanh chọc lực. Lượng, đúng là hắn thể nội toàn bộ chân võ linh khí. Chém, nhất rộng lớn một kiếm chặt chém mà ra. Đây mới là Tần Phong luyện kiếm thiên hạ, chỗ cố gắng cảm ngộ đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Mặc dù xa xa không có chân chính hoàn toàn ngộ ra, không có kia giản dị tự nhiên đại đạo, vẫn là ở vào phồn hoa ngàn vạn hoa lệ bề ngoài giai đoạn. Nhưng đã siêu việt rồi Tần Phong trước đó bất luận cái gì một kiếm. Phốp, một kiếm, cùng kia U Lam độc châm thật mặt va chạm rồi. Tần Phong cái này một kiếm, lấy chân võ linh khí thi triển đại đạo đơn giản nhất kiếm chiêu. Quy lực đã đạt tới rồi chân nguyên tầng 9 cực mạnh đẳng cấp. Nhưng U Lam độc châm trên lại là có đạm thai cổ tộc thánh cảnh cường giả gia trì cực hạn nhất chân nguyên cảnh lực lượng. Có thể xưng khoảng cách quy nguyên cảnh còn kém như vậy từng tia. Căn bản chính là dẫm lên kiếm duyên đại hội quy tắc biên giới lượng thân chuẩn bị. Bành, một căn nho nhỏ độc châm lại ẩn chứa dị thường lực lượng kinh khủng. Vậy mà áp chế Tần Phong mạnh nhất một chém. Ở cự lực oanh kích bên dưới, Tần Phong kia cường tráng thân thể bị chấn đụng vào một căn trên cột gỗ. Cái này trên cột gỗ có toàn bộ thiên bảo các trải rộng trận pháp cấm chế. Phi thường vững chắc, nhưng cũng rung động rồi bên dưới. Phốp, độc châm cuối cùng vẫn xuyên qua rồi tầng tầng phòng ngự. Đâm vào rồi Tần Phong trên vai trái. Cũng may trên đó uy năng cơ hồ toàn bộ bị Tần Phong liều tiêu tốn. Lại thêm Tần Phong nhục thân lực lượng cực kỳ cường hoành. Cái này độc châm cũng chỉ là đâm vào đi 1/3 châm đầu mà thôi. Liền loại này độc, còn muốn giết ta? Tần Phong mặt lạnh lùng, bỗng nhiên đem độc châm rút ra, hung hăng mà ném ở trên mặt đất. Vai trái của hắn cấp tốc tê liệt rồi. Cái này tê liệt cảm giác còn tại khuếch tán. Thế nhưng là lập tức liền có chướng mắt 7 màu ánh sáng nhào lên. Áp chế kịch độc, đồng thời bắt đầu đem xua tan. Không chết, đạm thai tuấn ở Tần Phong bị oanh bay đồng thời. Cũng theo lấy vọt lên. Mặc dù kinh ngạc Tần Phong vậy mà ngăn trở rồi. Nhưng hắn không chút do dự. Lập tức đối Tần Phong thi triển cái này nhất điên cuồng công kích. Bởi vì hắn biết rõ, Tần Phong hiện tại người bị kịch độc, chính là đòi mạng hắn thời cơ tốt. Nếu như chờ hắn đem độc hoàn toàn bức ra, vậy liền xong rồi. Một đạo liệt diễm như vậy kiếm mang điên cuồng chém về phía Tần Phong. Nhưng mà Tần Phong cầm trong tay trường kiếm, kiếm mang ngút trời. Cái kia kiếm khí vậy trải rộng khắp nơi, uy năng cuồn cuộn ngất trời, tùy tiện đem Đạm Thai Tuấn lần lượt công sát cho cản lại. Đạm Thai Tuấn, ta đã tuân thủ lời hứa, trong vòng 10 chiêu mặc cho ngươi công kích, không có đánh trả, nhưng ngươi lại chiêu chiêu muốn đưa ta tại tử địa. Ngươi nói, ta làm như thế nào đáp lễ ngươi đây? Công thủ ở giữa, Tần Phong thanh âm lãnh khốc đột nhiên vang lên. Không tốt, Đạm Thai Tuấn bị hù toàn thân run lên. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác đã đối Tần Phong phát động rồi không thấp hơn 30 chiêu công. Sát, sớm đã vượt xa rồi 10 chiêu. Đặc biệt là xem như đòn sát thủ độc châm. Vẻn vẹn độc châm trên gia trì lực lượng kinh khủng liền có thể giết chết một tên đỉnh tiêm chân nguyên tầng 9 cao thủ. Độc châm trên kịch độc vậy đồng dạng có thể độc chết một tên đỉnh tiêm chân nguyên tầng 9 cao thủ, nhưng cả hai tăng theo cấp số cộng. Cái này Tần Văn Thiên, vậy mà sống tiếp được. Hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Nghĩ đến đây, Đạm Thai Tuấn liền sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Tần Văn Thiên, ngươi muốn giết ta, chỉ bằng ngươi. Đạm Thai Tuấn không ngừng lùi lại, đồng thời thê lương thét chói tai vang lên. Chỉ gặp hắn bàn tay một phen, một chương quy nguyên cảnh cấp bậc chú phù liền xuất hiện rồi. Hô, chú phù uy năng bị kích phát, một luồng khí tức kinh khủng từ Đạm Thai Tuấn trên người tràn ngập ra. Ta chính là muốn giết ngươi, không chỉ muốn giết ngươi, người nữ nhân ta cũng nhìn trên rồi, thế nhưng là ngươi muốn giết ta. Ha ha, Đạm Thai Tuấn lăng không mà đứng, nhìn xuống Tần Phong, không phải là độc châm, chính là chú phù, không hổ là Đạm Thai cổ tộc dòng chính hoàng tộc a. Tần Phong cười lạnh, bàn tay một phen, một chương so Đạm Thai Tuấn chú phù đẳng cấp cao hơn chú phù liền xuất hiện rồi. Cũng may, chú phù cái này đồ vật ta cũng có. Quy nguyên tầng 7 đẳng cấp chú phù, ta mới quy nguyên tầng 6. Cái này, điều đó không có khả năng. Chú phù vừa ra, nhất thời làm Đạm Thai Tuấn nụ cười cứng ngắc rồi xuống dưới. Càng là thét lên không thôi. Nhưng mà, Tần Phong đứng ở kia, kia tràn ngập toàn bộ phong cấm đại trận kinh khủng uy áp. Mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi, hắn sử dụng đích đích xác xác là quy nguyên tầng 7 đẳng cấp chú phù. Mặc dù loại này chú phù chi chân quý, cơ hồ chỉ có Đạm Thai cổ tộc chờ số rất ít thế lực có thể luyện chế ra. Nhưng sự thật chính là, Tần Phong vậy có được. Lợi hại, Hoàng Phủ Khúc Mặc nhìn chằm chằm phong cấm đại trận bên trong. Thực lực như thế, khả năng như thế, vừa rồi Đạm Thai Tuấn như vậy khiêu khích đều không để ý đến. Thật có thể nhẫn, Phan Đát Nhan vậy sợ hãi thán phục. Không thể so với không biết rõ. So sánh, cái này Đạm Thai Tuấn đây là đủ kém kinh. Phan Đát Nhan thậm chí nghĩ đến, đêm nay có thể phụng dưỡng cái này, Tần Văn Thiên, mới mỹ diệu. Đạm Thai Tuấn, ngươi còn có lợi hại hơn chú phù sao? Tin hay không ngươi có thể lấy ra đẳng cấp cao hơn chú phù? Ta cũng có thể lấy thêm ra đến. Tần Phong cười lạnh nhìn về phía Đạm Thai Tuấn. Có phù môn lượng lớn thiên địa linh bảo, chân quý dược liệu, đang luyện kiếm thiên hạ 1,5 năm trong lúc đó. Tần Phong thế nhưng là luyện chế rồi rất nhiều chú phù. Hiện tại thứ không thiếu nhất chính là loại bảo vật này. Khốn nạn, giả heo ăn thịt hổ a. Đạm Thai Tuấn nội tâm ở kêu rên, đi theo trong mắt liền tràn đầy điên cuồng. Ta đã không có đường lui. Không phải là cái này Tần Văn Thiên chết chính là ta vong. Ta cũng không tin ta không giết được. Hắn, trong lòng ý nghĩ nhanh như thiểm điện, Đạm Thai Tuấn thì là đã thi triển ra rồi hắn công kích mạnh nhất. Hồn dẫn kiếm phách tam hồn kiếm quyết. Đạm Thai Tuấn phát ra rồi gào thét. Sắc mặt đều trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn đã không quan tâm. Trực tiếp thi triển rồi Đạm Thai cổ tộc một loại cấm kỵ kiếm đạo. Kia lực lượng toàn thân, thậm chí ngay cả linh hồn đều cùng một chỗ ngưng tụ ra rồi 3 thanh phi kiếm. Chỉ gặp 3 thanh phi kiếm trình lên bên trong bên dưới chi thế. Lẫn nhau vì cơ giác, uy năng mênh mông vô biên. Giết, Đạm Thai Tuấn trực tiếp tế ra rồi cái này mạnh nhất sát chiêu. Ông 3 thanh phi kiếm phảng phất mang theo thiên địa chi uy. Trực tiếp trùng trùng điệp điệp nghiền ép lên đến. Đây là lấy lực áp người. Hừ, Tần Phong vậy không thể so với Đạm Thai Tuấn chậm. Đồng dạng chém ra rồi một chiêu tinh nguyên kiếm cảnh. Đều sử dụng chú phù tăng cao tu vi. Một cái cấp bậc bên dưới Tần Phong đều có thể hoàn toàn nghiền ép Đạm Thai Tuấn. Huống chi hiện tại Tần Phong còn cố ý dùng rồi cao hắn cấp một chú phù. Cho dù Đạm Thai Tuấn liều mạng, Tần Phong vậy hoàn toàn không để vào mắt. Hai người xa xa tương đối. Oanh, oanh, oanh. 3 thanh phi kiếm rốt cục đến rồi. Mà Tần Phong chém ra một kiếm vậy trong nháy mắt xuyên qua trời cao. mang theo khiến người ta run sợ phong mang, trực tiếp cùng kia ba thanh phi kiếm đụng vào nhau, ầm ầm, to lớn rung động, linh khí nổ tung, không gian vặn vẹo, chỉ gặp trong đó hai thanh phi kiếm vậy mà hướng về sau bay ngược mấy trượng. Cuối cùng một thanh càng là xuất hiện rồi lượng lớn vết rách. Cuối cùng tiêu tán mở. Phốp, Đạm Thai Tuấn cuồng phun một ngụm máu tươi. Ba thanh phi kiếm trên mang theo hắn bộ phận linh hồn. Một thanh vỡ vụn, nhất thời làm linh hồn hắn thụ trọng thương. Đồng thời, một cái khác một bên. Tần Phong tinh nguyên kiếm cảnh uy năng vậy hao hết rồi. Lại đến, Tần Phong lạnh lùng cười một tiếng. Lại một chiêu tinh nguyên kiếm cảnh lần nữa bổ ra. Lần này, kia hai thanh phi kiếm càng là không tốt. Trong đó một thanh trực tiếp liền tán loạn rồi. Một cái khác chuôi cũng bị đánh bay. Thụ trọng thương Đạm Thai Tuấn càng là nửa quỳ trên mặt đất. Làm sao có thể? Ta tam hồn kiếm quyết. Cản, ngăn trở rồi. Đạm Thai Tuấn toàn thân lạnh buốt, phảng phất trời đông giá rét tịch tháng bị người phủ đầu tưới rồi một chậu nước lạnh. Liền linh hồn đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn có một loại cảm giác. Hắn muốn chết. Hắn đang thi triển cấm thuật, thi triển ra mạnh nhất sát chiêu dưới tình huống lại bị cứng đối cứng. Chặn lại rồi. Cứng đối cứng là chân thật nhất. Có thể nhất nhìn ra thực lực đối phương. Hắn thực lực vượt qua ta. Át chủ bài vậy vượt qua ta. Đạm Thai Tuấn rốt cục minh ngộ rồi. Hắn căn bản cũng không phải là Tần Phong đối thủ. Hướng hắn khiêu chiến, đó là tự rước lấy nhục. Muốn giết hắn, đó cũng là chính mình muốn chết. Tần huynh, ta đầu hàng rồi. Đạm Thai Tuấn đột nhiên nhấc tay thét lên. Đầu hàng, Tần Phong thì là thờ ơ nhìn lại. Đúng đúng đúng, ta nhận thua rồi. Đạm Thai Tuấn liền nói. Đồng thời tranh thủ thời gian cầm ra một cái kiếm thánh lệnh, hai tay dâng lên, nói: có chơi có chịu, cái này mai kiếm thánh lệnh chính là Tần huynh ngươi rồi. Nhưng mà Tần Phong nhưng lại chưa đón lấy, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Đạm Thai Tuấn. Giết ta không thành liền muốn ngưng chiến, là thế này phải không? Tần huynh, ta thế nhưng là Đạm Thai cổ tộc dòng chính hoàng tộc. Ta nãi nãi chính là hiện nay Đạm Thai cổ tộc tộc trường. Ta nghĩ, người nhất định sẽ cho ta nãi nãi mặt mũi a. Đạm Thai Tuấn cười lớn nói, người này là đang uy hiếp ta. Tần Phong chố mắt nhìn, không dám. Đạm Thai Tuấn liền nói, người ở mái hiên bên dưới, không thể không cúi đầu. Hắn coi như tâm tính lại ngạo mạn, này lúc đều phải nhẫn. Ta hỏi ngươi. Người nãy nãy 2 năm trước có phải hay không thu rồi một cái mới đệ tử gọi Liễu Như Phi? Tần Phong không nhịn được nghĩ lên rồi Liễu Như Phi được đưa tới Đạm Thai cổ tộc hang ổ, hắn cũng không cách nào đi tìm kiếm. Đạm Thai Tuấn tức khắc lặng lẽ cười nói, Tần huynh quả nhiên phẩm vị phi phàm, đây chính là một cái cực phẩm a. Ở ta tất cả nhận biết nữ nhân bên trong, gần với Đạm Thai Tuyết dụ hoặc. Hừ, Tần Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là cố nén nói, nàng hiện tại thế nào rồi? Có ta nắn nãi hộ lấy, tự nhiên tưới nhuần vô cùng. Tần huynh như cảm thấy hứng thú, có thể tiến về Đạm Thai cổ tộc. Có ta ở đây, tìm nàng rất đơn giản. Đạm Thai Tuấn rất thân thiện cười nói, không cần rồi. Tần Phong trực tiếp nói, đi Đạm Thai cổ tộc. Đến rồi nơi đó, chỉ sợ cái này Đạm Thai Tuấn cái thứ nhất liền muốn đưa hắn tại tử địa. Ta hỏi lại ngươi, Đạm Thai Tuyết hiện tại lại như thế nào? Tê, Tần huynh, ngươi phẩm vị thật đúng là quá cao rồi. Đạm Thai Tuấn càng là chấn kinh, liền nịnh nọt nói, Đạm Thai Tuyết danh xưng yêu cơ. Kia câu hồn trình độ thật đúng là có thể muốn rồi nam nhân thân mệnh. Đáng tiếc nàng trước kia liền khó tiếp cận. Đang xông sáo tiên thánh di tích trở về sau. Càng là lãnh ngạo rất. Ta mấy lần muốn tiếp cận nàng. đều đụng rồi một cái mũi bụi. Người tiếp cận nàng. Tần Phong nhướng mày, các ngươi đều là đạm thai cổ tộc dòng chính hoàng tộc. Hẳn nên là huyết thống rất gần đường huynh muội mới đúng. Người tiếp cận nàng làm cái gì? Hắc hắc, đạm thai Tuấn cười dâm đãng lấy. Tần huynh sợ là chỉ nghe nói qua nàng xinh đẹp tên. Chưa từng gặp qua bản thân nàng a. Ngươi như gặp rồi bản thân nàng liền biết rõ. Đừng nói là đường huynh muội, chính là thân huynh muội, chỉ sợ đều sẽ bị nàng đem hồn câu đi. Không nhịn được nghĩ vào thà rằng không. Huống chi, ta phụ thân cùng nàng phụ thân bây giờ thế như nước với lửa. Hai ta chưa bao giờ có tình huynh muội. Hừ, muốn chết. Tần Phong trong lòng nộ khí lập tức liền lên đến rồi. Loại này đồ vô sỉ, còn không tiễn hắn lên đường. Căn bản không chút do dự, Tần Phong trường kiếm trong tay đã chặt chém mà xuống. Tần Văn Thiên, ngươi, đạm thai Tuấn trong nháy mắt hoảng sợ thét lên. Hắn đã ở ẩn nhẫn, ở giả trang ra một bộ nịnh nọt bộ dáng. Chỉ vì Tần Phong có thể buông tha hắn, thậm chí cùng hắn cùng một chỗ đi đạm thai cổ tộc. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này Tần Văn Thiên nói còn chưa dứt lời, lại muốn giết hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?